Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 145 phân đan dược, đem gia tộc sự tình xử lý không sai biệt lắm sau. Tư Mã U Nguyệt đi học viện, nàng hiện tại còn không có tốt nghiệp, hiệu trưởng cũng biết thả nàng một đoạn thời gian giả. Nhìn đến Tư Mã Gia đi lên quỹ đạo, nàng liền trở về tiếp tục học tập. Kỳ thật đối với hiện tại nàng tới nói, nơi này đã học tập không đến nhiều ít đồ vật, chính là nàng cũng không tưởng bỏ dở nửa chừng. Tư Mã Gia cũng yêu cầu nàng phí chút tâm tư, cho nên nàng tạm thời còn không có rời đi tính toán. Trở lại ký túc xá thời điểm, Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều đi học, ký túc xá một người đều không có. Nghĩ đến lần trước chính mình ở chỗ này thời điểm vẫn là cái gì đều không cần suy xét thiếu gia, lại lần nữa tới chính mình đã thành một nhà chi chủ. Ân, nói vậy nhà này chủ còn tới đi học sự tình tất cả mọi người đều không có gặp được quá. Đem nhà ở thu thập một chút liền đến giữa trưa. Nhớ tới đã lâu không ăn cơm, cũng tưởng cảm tạ một chút đại gia trong khoảng thời gian này đối nàng quan tâm cùng trợ giúp. Nàng liền đến phòng bếp làm mấy thứ đồ ăn. Ta liền nói, ngửi được này mùi hương liền biết là U Nguyệt đã trở lại, khúc béo người chưa tới thanh tới trước. Đối với mỹ thực mũi hắn luôn là thực nhanh nhạy. Một hàng bốn người đi vào phòng bếp, nhìn đến ngồi ở cái bàn biên chờ bọn họ Tư Mã U Nguyệt, đều tự giác đi qua đi ngồi xuống thúc đẩy. Sự tình xử lý tốt, Ngụy Tử Kỳ hỏi, đã không sai biệt lắm đều vào quỹ đạo, dư lại sự tình liền yêu cầu từ từ tới là Mani. Tư Mã U Nguyệt nói, trước mắt lớn nhất sự tình đó là kia thượng trăm chỉ linh thú thuần hóa vấn đề. Bất quá linh thú còn không có tới, cho nên nàng còn không cần sốt ruột là Money. Các ngươi kia phòng ở xây cất tốc độ thật là lòe mù. Chúng ta đôi mắt mới mấy ngày không đi ra ngoài. Ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm phát hiện các ngươi phòng ở đều sửa được rồi. Khúc béo gắp một miếng thịt phóng tới trong miệng, tạp đi nói, không nói các ngươi, ta đều bị hoảng sợ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta bế quan mấy ngày, ra tới thời điểm nhìn đến đất bằng biến thành sân, lúc ấy kia kinh tủng, tỏ vẻ trước nay cũng không biết phòng ở có thể tu nhanh như vậy. Ta nghe nói là có rất nhiều người cùng nhau khởi công, cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Ngụy Tử Kỳ nói, như vậy cũng hảo, các ngươi tân chiêu như vậy nhiều người là yêu cầu địa phương an bài. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu hỏi, trong khoảng thời gian này các ngươi thế nào? Trong học viện cùng trước kia không sai biệt lắm, chẳng qua chúng ta hiện tại đi ở trong học viện thường xuyên sẽ gặp được một ít nữ sinh tới tìm chúng ta, phiền không thắng phiền. Ngụy Tử Kỳ nói, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, chẳng lẽ các ngươi đều đào hoa khai bị thổ lộ? Đảo không phải chúng ta đào hoa khai, mà là ngươi đào hoa khai. Khúc béo nói, những người đó nơi nào tới tìm chúng ta, đều là tới tìm ngươi. Mỗi lần tìm chúng ta đều là hỏi ngươi khi nào tới học viện, ngươi thích thứ gì, thích cái gì loại hình nữ sinh. Thật là, ngươi rõ ràng là nữ sinh, vì cái gì nữ nhân duyên còn tốt như vậy? Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn khúc béo oán giận, không nghĩ tới chính mình hiện tại nhưng thật ra học viện danh nhân rồi. Ân, trước kia cũng là danh nhân, chẳng qua trước kia này đây phế vật nổi danh, hiện tại này đây thiên tài nổi danh. Ngươi là không biết những cái đó nữ sinh bưu hãn, vì được đến tin tức của ngươi, thật là cái gì thủ đoạn đều dùng ra tới. Ngụy Tử Kỳ lại nói tiếp đều có chút hơi sợ. Âu Dương cùng Bắc Cung cũng khỏe. Một cái là băng sơn, một cái là nữ, những người khác đều không dám như thế nào tới gần bọn họ. Chính là ta cùng mập mạp liền thảm. Ngươi thư tình chúng ta đều giúp ngươi thu một đống lớn. Ngươi muốn xem không? Không cần. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh lắc đầu. Nàng mới không cần xem những cái đó nhàm chán đồ vật. Những người đó ngươi cũng có thể không cần để ý tới, Bắc Cung Đường nói. Chỉ cần ngươi đều không để ý tới, các nàng cũng sẽ không như thế nào tới quấy rầy ngươi, ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, U Nguyệt, ngươi tính toán vẫn luôn ở học viện học tập sao? Nhà ngươi sự tình như thế nào quản? Khúc Béo hỏi. Sự tình ta đều giao cho Phúc Thúc bọn họ tới xử lý. Ta chỉ cần mấy ngày về nhà một lần nhìn xem liền hảo. Nếu trong nhà có sự tình gì nói, học viện liền xin nghỉ đi. Dù sao học kỳ này cũng không đã bao lâu. Chờ học kỳ này kết thúc ta liền xin kết nghiệp. Ngươi muốn kết nghiệp? Ân, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. 3 năm thời gian, ta cần thiết muốn đi địa phương khác tăng lên thực lực. Ở học viện nơi này, thực lực tăng lên quá chậm. Mà Ni, Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng đều biết nàng cái kia 3 năm ước định. Cho nên đều biết nàng hiện tại lưng đeo áp lực. Kia Tư Mã ra sự tình làm sao bây giờ? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Mấy tháng thời gian cũng đủ chúng ta củng cố thế lực. Đến lúc đó sự tình đều giao cho Phúc Thúc bọn họ tới xử lý. Yêu cầu đồ vật ta sẽ định kỳ làm người đưa về tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi tính toán đến đâu rồi nhi? Bắc Cung Đường hỏi. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, nói, đi Tác Phỉ À núi non đi, đi nơi đó rèn luyện một chút. Sau đó trực tiếp từ nơi đó đi ra ngoài, không phải nói có cái chắn sao? Ngươi như thế nào đi ra ngoài? Khúc Béo hỏi. Tiểu Hống nói những cái đó trận pháp gì đó đối vô dụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Đến lúc đó làm nó mở ra kia bích chướng đi, Âu Dương Phi nhíu nhíu mày. Nói. Tắc Phỉ À núi non linh thú cấp bậc so phổ tắc núi non cao hơn không ít. Ngươi đi nơi đó, có thể hay không quá nguy hiểm? Nguy hiểm mới làm người trưởng thành càng mau, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tin tưởng vững chắc nguy hiểm càng có thể khai phá người tiềm năng, tăng lên thực lực của chính mình. Hảo đi. Ngươi ở trong học viện nói thực lực xác thật muốn tăng lên chậm một chút, còn không bằng đi bên ngoài, Bắc Cung Đường nói. Ân, đúng rồi, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, lấy ra 4 cái bình ngọc, đưa cho 4 người, nói, đây là lúc trước đáp ứng các ngươi đồ vật. Đại gia tiếp nhận bình ngọc, mở ra, nhìn đến bên trong là 2 viên đan dược, hỏi. Đây là cái gì đan dược? Trăm truyền đan, Tư Mã U Nguyệt nói. Bắc Cung Đường nghe được trăm truyền đan tên, ánh mắt sáng lên, hỏi, này thật là trăm truyền đan? Là, Tư Mã U Nguyệt nói. Vốn là tưởng luyện chế mặt khác đan dược, nhưng là vì ta luyện đan người nọ nói trăm truyền đan hảo một chút, liền luyện cái này. Chính là ta đã cầm 1 cái kim xà quả, cái này liền không nên có ta phân, Bắc Cung Đường nói. Ngươi liền không cần như vậy so đo, cái kia kim xà quả là cho Mộng Cơ, cái này trăm truyền đan là cho ngươi. Ta tưởng Tử Kỳ bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Hơn nữa ngươi cũng yêu cầu cái này, Tư Mã U Nguyệt nói. Bắc Cung Đường nhìn Tư Mã U Nguyệt, khóe miệng hơi hơi dơ lên, nói, cảm ơn ngươi. U Nguyệt, Ngụy Tử Kỳ bọn họ khó được nhìn Bắc Cung Đường đối cái gì đan dược cảm thấy hứng thú, đối này trăm truyền đan cũng tò mò lên. U Nguyệt, này trăm truyền đan là cái gì đan dược a? Khúc Béo cầm đan dược liền tưởng hướng trong miệng tắc, bị Tư Mã U Nguyệt một phen giữ chặt, nói, ngươi đều không hiểu biết, cũng không sợ là độc dược. Hắc hắc, ngươi không phải nói tăng lên thực lực đan dược sao? Khúc Béo nói, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn Khúc Béo liếc mắt một cái. Này nha, vừa mới liền cố ăn cái gì? Căn bản là không nghe nàng nói chuyện sao? Hết chương.